Chương 759, thua thiệt cùng không lỗ. Cái gì gọi là một buổi phất nhanh, tuy rằng không thấy được Lâm Phương Hoa cùng cái kia tiểu hồ ly thu lễ gặp mặt bộ dạng, nhưng có điểm đầu óc đều có thể tưởng tượng ra tới. Ma tinh lưu duyệt giao hữu khắp thiên hạ, bằng không, Trấn Âm Tông cản Tam tinh quân cùng Vân Dung tiên tử, như thế nào lại vạn dặm xa xôi chạy đến trì hoãn thu đồ thời gian, rõ ràng chính là các loại Trấn Âm Tông thiên cực dịch, nàng muốn cứu Lâm Phương Hoa kia phế đi gân mạch. Dạng này sư phụ tiêu giao thật nhiều đệ tử, đều ở sau lưng thở dài Phương Hoa gân mạch có thiên cực dịch cùng thiên trí nước, không cần ba ngày, tất nhiên hồi phục. Bất quá Tô Đạm Thủy than nhỏ khẩu khí, đan độc lại chỉ có thể chậm rãi bài xuất. Lúc trước nàng cũng vì Lâm Phương Hoa đáng tiếc, nhưng tu tiên thế giới chính là như vậy, cái này đến cái khác khảm, ngay cả nhỏ nhất khảm Lâm Phương Hoa đều có thể đi nhầm, linh căn tư chất cho dù tốt, cũng chỉ có thể làm con rơi. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, Tô Đạm Thủy đều không rõ, ma tinh sư muội làm sao lại coi trọng nàng, đồng thời vì nàng sớm bố cục, ngay cả Trấn Âm Tông ân tình đều dùng. Đừng sợ Lưu Duyệt nhìn thấy đồ đệ ảm đạm xuống đáng thương bộ dáng, bận bịu lấy ra một đóa đỏ chói hình như tảng đá giống hoa, đây là thạch sinh hoa, là vì sư tại rất nhiều năm trước, không có ý đoạt được, chính có thể giải ngươi đan độc, cầm đi luyện hóa đi tạ tạ sư phụ làm bộ dáng gì. Lưu Duyệt nhìn nàng hơi ngạnh bộ dạng có chút buồn cười, ta là sư phụ ngươi đâu, đi luyện hóa đi sư phụ vốn gì có sư phụ cảm giác là cái dạng này. Lâm Phương Hoa vội vàng con người, lui về vừa mới gian phòng. Đóng. Lại cấm chế, toàn lực luyện hóa thạch sinh hoa. Vốn dĩ ngươi đã sớm chuẩn bị. Tô Đạm Thủy than nhỏ khẩu khí, bất quá Lưu Duyệt, Lâm Phương Hoa tâm tính điểm ấy không lao sư tỷ quan tâm, ta Tản Kiếm Phong đệ tử, cho tới bây giờ đều là không phá thì không xây được. Lưu Duyệt một cái đánh gãy Tô Đạm Thủy đối đồ đệ hoài nghi, nàng sự tình ta đã toàn bộ tra rõ ràng, tông môn phát ra trung phẩm trúc cơ đan, bị Lâm gia đổi thành hạ phẩm bên trong hạ phẩm. Ngay lúc đó người Lâm gia cho rằng nàng linh căn tư chất tốt, không dùng đến tốt như vậy. Thậm chí nàng thúc thúc vì đổi trung phẩm trúc cơ đan, còn lấy Tần sư huynh lời nói, phản kích đè lại nàng. Nghĩ tới ngày đó siêu hồn thấy, Lưu Duyệt tay, đều giận đến có chút run lên, khi đó nàng mới bao nhiêu lớn, 18 tuổi mà thôi. Tại thân trường lấy tư tâm lấy cái gọi là gia tộc đại nghĩa trước mặt, có mấy cái có thế đính trụ không đổi mặt ngoài, nàng là Lâm gia kiêu tử, có thế trên thực tế. Không cha không mẹ người, chân chính thực tình vì hộ nàng, căn bản một cái cu nở dê không. Đoạn thời gian kia, trong lòng nàng tràn đầy bi phẫn thống khổ, cho nên khi tông môn tái phát trúc cơ đan lúc, làm phòng Lâm ra lại đến bảng sinh chi tiết, nàng liền muốn cu nở dê không nghĩ ăn vào. Thế nhưng là tông môn lại cho là nàng viên thứ nhất phục phải là trung phẩm trúc cơ đan, vì lẽ đó lần thứ hai cấp cho đan dược lúc, phát ra đan ngoại sự trưởng Lao Châu Nguyên Tiêu đồng dạng cho rằng, lấy nàng linh căn tư chất, tiến giai là thỏa thỏa, tư tâm dưới, hắn cho một viên liên hạ phẩm cũng không tính tàn thứ phẩm trúc cơ đan. A, một đám người đều ngẩn ngơ. Lưu Duyệt nhìn thẳng ở đây đông đảo sư huynh sư tỷ, đại sư huynh, Lâm Phương Hoa gân mạch xoắn suýt, đan độc tắc nghẽn, trong này chí ít có ngươi một phần mười sai bởi vì ngươi đem bọn họ một lần kia đệ tử dẫm lên trên mặt đất bên trong, vì lẽ đó ngoại sự đường mấy tên hỗn đản, mới dám có lá gan lớn như vậy. Thần Thiên trên mặt nguyết trắng. Quản nghi mỗi ngày buộc bọn họ thu đồ, hắn cùng Sở Gia Kỳ cũng muốn thử một chút, liền ẩn thân hình, cùng đi ngoại môn, kết quả vừa vặn nghe được mấy cái tự cho là thiên lão đại lão nhị, bọn họ là lao tam sốc nổi tiểu bối, tại điểm này bình tàn kiếm phong tàn chữ, nói bọn họ là quái vật gì liên minh nếu không phải Sở Gia Kỳ ngăn đón, hắn lúc ấy, liền muốn bọn họ dễ nhìn, sau đó, Quản nghi lại tới, trong cơn tức giận. Hắn kia nghĩ nhiều như vậy, liền đem một đám người mắng cầu huyết lâm đầu. Sao nghĩ đến, cái này Lâm Phương Hoa, có ra bằng không ra, lại chân chân chính chính thụ thai bay vạ gió tiêu giao môn lớn, chư vị sư huynh sư tỷ tại trúc cơ đệ bên trong tuyển chọn đệ tử, nguyên bản cũng không thể cỡ trách nhiều, chỉ là Lưu Duyệt giọng nói rất đau xót, chỉ là tán tu nghèo khổ, thế ra nghiêng buộc tại tiểu bối đệ tử còn không có trưởng thành trước. Tông môn pha y chẳng muốn nhìn chú ý càng chặt hơn chút nàng lấy ra ba mảnh ngọc giản, chính các ngươi xem một chút đi, đây là ta. Cha xét gần trăm vị đệ tử đoạt được. Cùng Lâm Phương Hoa cùng nhau vào cửa vương trạm, tán tu xuất thân, vì cứu đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ, cầu cứu không cửa dưới, đem chính mình trúc cơ đan, bán đổi tiền, hắn là tam hệ linh căn, cắm rễ chưa tới 90, vì lẽ đó tông môn không có viên thứ hai trúc cơ đan cho hắn. Còn có Trần gia Trần khác, tông môn phát ra trung phẩm trúc cơ đan, đồng dạng bị Trần gia đổi thành hạ phẩm. Tán tu Diệp Hướng Cao, bị Đường gia uy hiếp, trúc cơ đan, căn bản là không có đến trên tay hắn. La gia La Phủ Lưu Duyệt từng bước số, mỗi đến một cái, quản ni mặt, liền trắng một điểm. Một canh giờ sau, Cẩn Sơn, Tô Đạm Thủy đám người phía sau lưng, tất cả đều ướt rầm rề. Bọn họ vào tông môn lúc, bởi vì linh căn tư chất không tệ, cho nên lúc đó liền bị thu tại từng cái sư tôn tòa hạ. Tuy rằng ngay lúc đó gia tộc hơi có gián ôn, có thế đều bị sư tôn đỡ được. Ai tẳng tưởng Tiêu Giao Môn một trận động đất theo sát mà tới, liên tiếp mười mấy vị đệ tử bị thu nội môn, thậm chí ngay cả vọt mấy cái hắc mã, bị Nguyên Anh chân nhân thu đồ. Ngoại sự đường mấy vị trưởng lão hoạch tội, hoặc giết hoặc phế chuyện, càng gây nên sóng to gió lớn. Bất quá tất cả những thứ này, đều không có quan hệ gì với Tàn Kiếm Phong. Chỉ có người hữu tâm, mới có thể đem Tiêu Giao Môn chấn động, cùng Lư Duyệt liên hệ tới. Nàng mấy lần trở về, mỗi một lần, Tiêu Giao Môn hình như đều không phải như vậy Thái Bình. Có phải là tại kỳ quái sư phụ vì sao làm những thứ này đối mặt đồ đệ muốn hỏi không dám hỏi bộ dạng, Lư Duyệt trong lòng cười thầm, nhỏ luôn cu nở dê đấu không lại lão, mặc kệ nhiều thông minh đều không được, phải biết, năm đó nàng chính là bị Tiêu Giao một đám trưởng bối lấy quang minh chính đại mưu tính ngã vào, khăng khăng một mực giúp bọn hắn làm việc, vì Tiêu Giao dùng hết hết thảy. Ta là Tiêu Giao đệ tử, các ngươi tự nhiên cũng thế. Sư phụ mặc kệ cái khác, chỉ cần các ngươi ghi nhớ, mặc kệ lu cờ nào, các ngươi đều là Tiêu Giao đệ tử, Tiêu Giao tốt, các ngươi mới có thể càng tốt hơn. Phải biết, có đôi khi công bằng đều là tương đối, ngươi phải là cảm thấy không có chỗ xuống tay, chỉ có thể là thế lực không đủ. Nói đến đây Lư Duyệt hơi có thở dài, tựa như lúc trước, thiên địa môn đem các ngươi sư tổ tu ma treo lên, uy hiếp ta vào đọa ma hải. Lâm Phương Hoa cùng sớm như có điều suy nghĩ. Tại hắn vị, như việc, Tàn Kiếm Phong tại Tiêu Giao Môn là cái chỗ đặc thù, thế nhân nói nơi này là quái vật lớn liên minh, có thế ta nói, lòng người mới là lớn nhất quái vật. Lư Duyệt xoa xoa sớm mập mạp khuôn mặt, từng trải làm khó nước, chân chính Tàn Kiếm Phong đệ tử, đều có phá rồi lại lập trải qua, lòng của chúng ta, mặc kệ trở nên như thế nào tàn nhẫn, đều có chúng ta ranh giới cuối cùng, chúng ta cố chấp. Mà người bên ngoài nàng ha ha cười hai lần, người khác nói thế nào không cần phải để ý đến, chỉ cần chúng ta làm tốt chúng ta bổn phận, không thẹn với lương tâm là được, cái khác, thực lực đặt lên, ai dám trong đó loạn mèo mó, tâm tình tốt lúc, hai to con chìm đánh, tâm tình không tốt, trực tiếp phế đi chính là. A Lâm Phương Hoa cùng thật sớm bốn con mắt, đều sáng lấp lánh. Cũng không nên học các ngươi đại sư bá, Lư Duyệt thấy qua tới hai người, một bức khinh bị dạng, cho tới bây giờ bắt không được trọng điểm, tiếng xấu gánh chịu, lại cái gì cũng không làm đến, ngược lại đang gieo họa người khác thời điểm, đem người vô tội cùng mình cu nở dê thai họa. Tần Thiên Thái Dương nhảy lên, rất bất đắc dĩ, ta là sư huynh ngươi đâu, ngươi liền không thể ở hậu bối đệ tử trước mặt, chừa cho ta chút mặt mũi, ta thật nghĩ cho ngươi lưu mặt mũi, thế nhưng là đại sư huynh, mặt mũi thứ này, cho tới bây giờ đều là chính mình rớt. Lư Duyệt không cao hứng. Nguyên lai tưởng rằng Tần Thiên đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, có thể đam hạ Tàn Kiếm Phong, có thế trên thực tế, hắn thực chất bên trong, thật lười biếng quen rồi, xử lý ngoại sự, có khả năng bị người một kích một cái chuẩn. Ngươi mỗi ngày luyện khí chế tạo trận, nhị sư huynh đâu, chỉ nhận một thanh kiếm, Tàn Kiếm Phong chuyện, những năm này, vẫn luôn là Trịnh Sảng đang bận điệu. Nàng muốn bế quan xung kích Nguyên Anh đều không thời gian. Hai người các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ? Xấu hổ Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ liếc nhau, đồng loạt lắc đầu, Trịnh Sảng vừa mới đến xung kích Nguyên Anh thời gian đi, sư mọi người cũng đừng lại cho chúng ta che chủ mũ. Là thế này phải không? Lư Duyệt chặn lại lấp, hôn đản Trịnh Sảng, nàng vừa về đến liền bỏ gánh, hợp lấy đối Tần Thiên Sở Gia Kỳ, nàng không có can đảm, đối nàng nàng liền có biện pháp đúng không? Dù sao hai người các ngươi chuyện gì đều không có làm, là sự thật. Khu khu nhìn thấy sư muội mặt đen, Sở Gia Kỳ có chút buồn cười, ngươi bây giờ không phải trở về rồi sao lại nói, đem sự tình giao cho chúng ta, ngươi yên tâm sao? Trịnh Sảng chính là không yên lòng, mới chống đỡ. Lư Duyệt lần nữa bị ngăn chặn, nếu không phải sư huynh đều là thân sư huynh, nàng thật nghĩ đánh người. Bây giờ còn thêm hai người bọn họ. Tần Thiên cu nở dê đủ vô sỉ, ngay cả 8-9 tuổi sớm đều trông cậy vào, Lư Duyệt, ánh mắt của ngươi luôn luôn không sai, Phương Hoa cũng không nhỏ, có thể thật tốt rèn luyện. Sớm sớm ngày đó nói lời nói hùng hồn, sư bá có thể giúp ngươi dùng ảnh lưu niệm ngọc tích chữ tới. Sớm cảm giác cười mị mị đại sư bá tại cho nàng đào hố, vô ý thức hướng sư tỷ sau lưng né tránh. Ngươi chính mình nói, muốn nhận tục Tàn Kiếm Phong, trông coi Tàn Kiếm Phong, để ai cũng khi dễ không đến chúng ta. Tần Thiên Phi thường yêu thích cái kia chúng ta, thử miệng đầy răng, cười híp mắt, nói, chúng ta cũng không thể ăn không răng trắng, nói qua coi như, vì lẽ đó, ngươi bây giờ liền phải học, trước cùng ngươi sư phụ học, sau đó cùng Phương Hoa học. Khu khu Sở Gia Kỳ bận bịu chết hé miệng ba, miễn cho chính mình phun bật cười. Lư Duyệt phát hiện, đại sư huynh của nàng, vẫn là có như vậy điểm trường kình. Chỉ là phần này trường kình, là hướng về phía nàng đồ đệ. Nàng như thế nào cảm giác như thế chua sảng khoái đâu đi. Lư Duyệt bất đắc dĩ thở dài, may mắn ta cho tới bây giờ liền không trông cậy vào quá các ngươi. Nàng, hình như tràn đầy huyết lệ, Phương Hoa, sớm, ta 13 tuổi lệ vào Tàn Kiếm Phong lúc, nơi này hoang chính là chó đều không ghẻ phân địa phương. Tàn Kiếm Phong sự vụ, các ngươi có thể nhờ cho bất luận kẻ nào, chính là không thể cho sư bá của các ngươi, bọn họ đều là đại gia. Phốc Sở Gia Kỳ rốt cục nhịn không được, phun bật cười, không nhân sinh tới là đại gia, làm đại gia, đều là bị người khác nuông chiều đi ra, Phương Hoa, sớm, chủ yếu là sư phụ ngươi rất có thể làm, không cần phải ta và ngươi đại sư bá. Cao Y Giám Mở, rõ ràng là các ngươi sẽ không làm. Lư Duyệt dựng thẳng lông mày, một cái hai cái, liền biết đắc tội với người. Thế nhưng là ngươi đắc tội cu nở dê không ít. Tần Thiên Kỳ thật không phục lắm. Hắn lại hung ác, cu nở dê không thật giết cái kia đồng môn, thế nhưng là sư muội, cho tới bây giờ đều là không làm thì thôi, một đám chính là máu chảy thành sông. Ta đắc tội, cùng ngươi đắc tội, có thể giống nhau sao? Lư Duyệt xem như thua với hắn, Phương Hoa, sớm, sư phụ hiện tại liền lấy ngươi đại sư bá làm ví dụ, hiện trường diễn dịch cái gì gọi là đầu óc heo. A a thật tức giận, Tần Thiên khẽ nhếch thành, hắn đương nhiên biết, sư muội nói đầu óc heo là hắn. Sở Gia Kỳ ở bên, hai vai rung động đến kịch liệt, nếu không phải đại sư huynh là đại sư huynh, nếu không phải sợ lại đem sư muội làm phát bực, đem hắn cu nở dê kéo lên, hắn thật nghĩ trận cười dữ dội lên tiếng. Chỉ là để Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt ngay cả chính nàng đều chưa thả qua, đem vào đọa ma hải chuyện lúc trước, từng kiện, đẩy ra nhu toái, để Lâm Vương Hoa cùng sớm ở các loại sự kiện bên trong, tìm kiếm tốt nhất lối ra. Phân tích bọn họ ba vị sư trưởng làm việc sở hữu lợi và hại một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ Sở Gia Kỳ trên mặt, chậm rãi trịnh trọng lên. Nhà mình sư muội kiên nhẫn từ trước đến nay có hạn, thế nhưng là vì thu đồ, thế mà chơi mê hoặc đại pháp, dùng ngắn ngủi 20 ngày thời gian, đem ngoại môn hai lần thu nhận sử dụng chất lượng tốt đệ tử sở soạn hơn trăm, hiện tại lại như vậy vội vã không nhịn nổi dạy dỗ, hình như rất không thích hợp đâu. Hắn ngồi ở một bên, nghe các nàng sư đổ phê bình được mất, trong lòng có chút thở dài. Có đôi khi, sư muội rất có thể làm, đối với hắn và đại sư huynh mà nói, cũng là một loại không nói ra được tiếc nuối. Bọn họ cu nở dê rất cố gắng muốn trở thành đại thụ che trời, thế nhưng lại luôn luôn không có cách, vì bọn họ mọi loại nghĩ cả người, càng bất luận cái gì mưa gió. Nhị sư huynh, nghĩ cái gì đâu, luôn luôn chỉ có kiếm nhị sư huynh. Một khi suy nghĩ cái gì thời điểm, rất đáng sợ. Lư Duyệt biết Sở Gia Kỳ vô luận chuyện gì đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là nhiều khi, việc không liên quan đến mình, hoặc là sự tình quá nhỏ, hắn lười nhác mở miệng. Nàng làm việc có chút gấp, có thể giấu giếm được đại sư huynh, giấu giếm được rất nhiều người, lại không nhất định có thể giấu giếm được, luôn luôn đối nàng hỉ hệ u do rất nhiều nhị sư huynh. Úc ta đang suy nghĩ ngươi là thế nào giết người lập uy. Còn để người khác người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Sư muội đã không muốn nói, hắn cần gì phải làm khó Sở Gia Kỳ trong lòng phi thường minh bạch, Lư Duyệt hạ quyết tâm chuyện cần làm, ai cũng ngăn không được. Trước kia nàng còn nhỏ thời điểm, hắn ngăn không được, hiện tại vang danh thiên hạ ma tinh Lư Duyệt, càng không phải là hắn có thế ngăn. Như thế nào bị sư huynh vừa nói như vậy, ta hình như thành ác bá Lư Duyệt cảm thấy buông lỏng thời điểm, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nhị sư huynh, ta chỉ hướng những cái kia người có mắt không tròng lập qua huy, cái khác chuyện xấu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Ngươi nói như vậy, quá lừa dối người, sớm nàng một cái sách ở sớm dựng thẳng lên tới lỗ thai nhỏ, ta hỏi ngươi, nhất tuyến thiên lúc, ngươi nếu là ta, đối Ôn Hành Kiếm, ngươi sẽ làm sư phụ, ngài năm đó QNZ phế vật. Mập mạp sớm, vân vê lô thai thời điểm, thuận tiện đem chính mình từ sư phụ ma chảo bên trong cứu thoát ra, nàng đồng âm dị thường thanh thúy, giết Ôn Hành Văn thời điểm, rõ ràng rất thẳng thắn, có thế đến phiên Ôn Hành Kiếm, tay của ngài QNZ quá mềm. Nhất tuyến thiên kia là địa phương nào, giết người cướp của địa phương A, chế tạo một điểm ngoài ý muốn, để người khác đem hắn giết chết rất dễ dàng. Sau đó, ngài lại tại trước mặt mọi người, giúp hắn báo thù, mang theo hắn túi chữ vật, tự mình đưa đến Ôn ra, nào có về sau những sự tình kia. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, nàng thừa nhận năm đó quá nhỏ, làm việc không bí, trừ cái này, ngươi còn có cái khác phương án sao? Có A, năm đó quản gia không phải cùng Ôn ra như nước với lửa sao? Ngài ngay cả họa thủy đồng dẫn cũng không biết, còn giúp quản ni sư bá đánh trận đầu, lô hay không lô? A, thua thiệt. Lư Duyệt trừng mắt. Sao có thể dùng thua thiệt để hình dung chuyện này? Tuy rằng chính Lư Duyệt cũng cảm thấy năm đó nàng rất thua thiệt, có thế lời này thật không thể nói ra được. Hơn nữa nàng cùng sớm không đồng dạng, tiểu nha đầu này là cái tiểu yêu nghiệt, hiện tại không dẫn đạo tốt, hết thể lấy lợi ích làm việc lời nói, về sau nhưng làm sao bây giờ? Một cái nữ qua, Lư Duyệt đem tiểu đồ đệ hoành phóng tới trên đùi, ba một tiếng, đánh nàng cái mông nhỏ. Tình nghĩa ngươi biết hay không? Thứ này cũng có thể dùng thua thiệt để hình dung sao? Ba, nàng lại đánh một bàn tay. Vậy ta hỏi ngươi, ta cứu ngươi lô hay không lỗ?